Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Có bản lĩnh ngươi đẩy a. Khách sạn cửa ra vào. Vẫn là vừa rồi cái kia bảo an tại trực ban. Nhìn thấy Ngô Tiện đi tới, không cần hắn nói chuyện, lập tức đem xe điện chìa khóa còn cho Ngô Tiện. Ngô tiên sinh, ngài xe đã tràn ngập điện, bây giờ tại bãi đỗ xe ngừng ra đây, ta mang ngài đi qua. Bãi đỗ xe tại khách sạn đằng sau, là chuyên môn cho tới đây ăn cơm khách nhân sử dụng. Ở trọ khách nhân xe đều sẽ trực tiếp tiến vào dưới mặt đất nhà để xe. Trong bãi đỗ xe, một cỗ hắc sắc lớn Land Rover chậm rãi lái vào bãi đỗ xe. Lái xe là cái gần 200 cân đại mập mạp, bởi vì quá béo, cho nên mới mua Land Rover. Bất quá mặc dù giải quyết xe nhỏ khoang điều khiển quá nhỏ vấn đề, nhưng cùng lúc cũng dẫn phát một vấn đề khác, chính là lái đến chỗ nào đều không tốt dừng xe. Nếu như bị kẹt ở giữa lời nói, kỹ thuật hơi kém một chút cũng dễ dàng thổi mạnh cỏ. Xét thấy điểm này tệ chỗ, mập mạp vừa tiến đến liền bắt đầu tìm kiếm phù hợp chỗ đậu. Nhưng hắn hôm nay vận khí không hề tốt đẹp gì, tốt chỗ đậu xe cũng bị dính đầy, còn lại đều là rất khảo nghiệm kỹ thuật chỗ đậu. Hắn xe quá mức to lớn, coi như miễn cưỡng đỗ vào đi, quay đầu cũng không tốt mở ra. Cũng đang lúc mập mạp phàn nàn hôm nay vận khí không tốt thời điểm, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn hai cái liên kết xe chống vị. Trong lòng của hắn vui mừng, hơi thêm chân ga lái qua, nhưng mà tới gần mới phát hiện, trong đó một cái chỗ đậu xe trên thế mà ngừng lại một cỗ xe điện. Mẹ nó, mập mạp mặt sạm lại, xe điện còn chiếm một chỗ đỗ, có bị bệnh không? Mập mạp rất tức giận, nhìn ra xuống cự ly, hai cái xe chống vị vừa vặn đủ hắn đến cái bên cạnh vị dừng xe. Cái này phá xe điện có dũng khí chiếm chỗ đậu, ta liền có dũng khí đem nó chắn bên trong. Mập mạp là cái hành động phái, nói làm liền làm, khố quần xuống xe, đem xe điện chuyển qua tận cùng bên trong nhất dựa vào tường thà. Sau đó một lần nữa lên xe. Hộp số, chuyển xe, trơn tru bên cạnh đỗ vào hai cái chỗ đậu. Hắn thân xe dài, như thế một bên ngừng, đem trước sau khe hở cũng cho chắn. Bị kẹt tại tận cùng bên trong nhất xe điện căn bản ra không được. Trừ phi hắn trước tiên đem xe dịch chuyển khỏi. Hừ, bảo ngươi một cái xe điện giả bộ xe con, còn dám chiếm xe con chỗ đậu, chắn không chết ngươi. Mập mạp tự nhận là tự mình làm một chuyện tốt, cười trên nỗi đau của người khác, tắt máy xuống xe, bành, ném lên cửa xe. Mập mạp còn lại mắt nhìn xe điện, đã có thể tưởng tượng đến đợi lát nữa chủ xe tới mắt trợn tròn thêm mộng bức bộ dáng. Ngày đi một thiện, không nên quá cảm tạ ta. Mập mạp đắc ý hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài. Ngô tiên sinh, ngài xe dừng ở tận cùng bên trong nhất, này lại bảo an mới vừa dẫn Ngô Tiện đi vào bãi đỗ xe. Ngô Tiện khóe miệng giật một cái, đây không phải ngừng xe con địa phương sao? Là ngừng xe con địa phương, bất quá ngài là nhóm chúng ta khách sạn quý khách, cho nên ngài xe điện cũng bị phá lệ đặt ở chỗ này. Nhóm chúng ta nơi này có 24 giờ toàn bộ ngày giám sát, bảo đảm không ai dám đến trộm ngài xe điện. Bảo an nịnh nọt nói, giống như trước đó đánh bọn hắn tiểu lão bản người không phải Ngô Tiện giống như. Ngô Tiện là rất bội phục những người này. Cái này đều không gọi vuốt mông ngựa, đơn giản chính là đang quay rainbow cài rắm, bịp bợm chồng chất. Bảo an lời nói này vừa vặn bị trải qua mập mạp nghe được. Mập mạp bước chân dừng lại, vô ý thức nhìn về phía Ngô Tiện. Cái này chính là xe điện chủ xe. Bảo an sợ không phải cái kẻ ngu đi, mặc hàng vỉa hè hàng, cưỡi xe điện, cái này đều có thể gọi quý khách. Vậy mình lái một chiếc hơn 200 vạn Land Rover, chẳng phải là quý khách bên trong VIP. Mập mạp lật một cái liếc mắt, không thể nào chịu phục Ngô Tiện nghèo như vậy, tiểu tử cũng bị bảo an xem như quý khách. Ôm xem kịch tâm tính, hắn dừng lại bước chân, chờ lấy xem Ngô Tiện bị trò mèo. Ta xem ngươi làm sao đem ngươi phá xe điện cưỡi đi. Ngô Tiện tại bảo an dẫn đường xuống đi đến bãi đỗ xe tận cùng bên trong nhất. Còn không có nhìn thấy tự mình xe điện, liền nghe bảo an mắng câu. Ngoạt tào, đây là cái nào ngu xuẩn xe? Làm sao? Nhìn thấy bảo an vẻ mặt xanh sao? Ngô Tiện hỏi, bảo an chỉ vào bị Land Rover két ở xe điện nói ra. Ngô tiên sinh, không biết rõ cái nào ngu xuẩn đem xe ngừng thành dạng này. Đem ngài xe điện két ở bên trong. Ngô Tiện theo bảo an ngón tay phương hướng nhìn lại. Cái này mới nhìn đến tự mình xe điện. Quả nhiên là bị một cỗ cực lớn Land Rover ngăn trở. Lại trước sau cũng không có khe hở ra. Ngô Tiện phủ vỗ trán đầu. Bảo an cũng là một mảnh hảo tâm. Hắn cũng không tốt chỉ trích đối phương. Ngô tiên sinh, ngài đừng nóng giận. Ta lập tức đem cái này ngu xuẩn chủ xe tìm ra. Nhưng hắn đem chiếc xe chuyển một cái. Bảo an sợ Ngô Tiện tức giận lại đem hắn đánh một trận tơi. Bời, người mẹ nó mắng ai ngu xuẩn đâu. Mập mạp nghe được bảo an mắng Land Rover chủ là ngu xuẩn. Lập tức nhảy ra, ta lại không mắng ngươi. Bảo an cũng rất hòa. Hoành mập mạp một chút. Mập mạp chỉ một ngón tay Land Rover. Ta chính là ngươi trong miệng ngu xuẩn chủ xe. Ngô Tiện kỳ quái xem mập mạp một chút. Quái nhân mỗi năm có. Hôm nay đặc biệt nhiều a. Còn có người thừa nhận tự mình là ngu xuẩn. Nguyên lai là ngươi cái ngu xuẩn. Bảo an chỉ vào chỗ đậu xe phía dưới mũi tên. Ngươi mò mẫm a. Không thấy được đây không phải bên cạnh vị chỗ đậu xe sao? Ngươi một chiếc xe chiếm hai cái chỗ đậu xe. Còn có hay không lòng công đức? Ha! Mập mạp nộ ngón tay Ngô Tiện. Ta không có lòng công đức hay là hắn không có lòng công đức? Nơi này là bốn cái bánh xe xe con bãi đỗ xe. Không phải xe điện bãi đỗ xe. Hắn đem một cỗ phá xe điện đậu ở chỗ này chiếm chỗ đậu. Hắn cái này gọi có lòng công đức. Ngô Tiện cảm giác tự mình rất nằm thương a, không phải hắn ngừng a. Ngươi biết cái gì? Ngô tiên sinh là nhóm chúng ta khách sạn quý khách, hắn coi như cưỡi xe đạp, nhóm chúng ta cũng phải đem Ngô tiên sinh xe đạp đậu ở chỗ này. Tiếp nhận nhóm chúng ta mọi thời tiết bảo hộ, bảo an một mặt, nhóm chúng ta đối đãi quý khách chính là nghiêm túc như vậy, bộ dáng. Ha. Mập mạp cũng bị tức cười. Cưỡi xe đạp quý khách, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi gặp qua cái nào kẻ có tiền sẽ cưỡi xe đạp đi ra ngoài? Bảo an bị oán giận sắc mặt đỏ lên. Rainbow cay rắm có chút chụp không được đi. Dù sao hắn cũng là không có tiếp đãi qua cưỡi xe đạp tới dùng cơm hoặc là ở trọ quý khách. Ngô Tiện nâng chán, nói ra, chớ quấy giày. Làm phiền ngươi đem chiếc xe chuyển một cái. Ngươi gọi ta chuyển ta liền chuyển. Ta không muốn mặt mũi sao? Mập mạp hăng hái. Ta liền không chuyển. Có bản lĩnh ngươi đem xe ta đẩy ra a. Mập mạp hạ quyết tâm muốn giáo huấn cái này loạn. Dừng xe ra hỏa. Đẩy ra a. Ngô Tiện nhíu nhíu mày. Giống như chuyện này với hắn tới nói không khó đâu. Đúng vậy a. Có bản lĩnh loạn dừng xe, có bản lĩnh ngươi đẩy a. Mập mạp rất là đắc ý. Hắn chiếc này Land Rover tổng trọng vượt qua 2 tấn, để ngươi thế giới cử tạ quán quân đến cũng không đẩy được. Đẩy hỏng tính toán ai? Ngô Tiện cảm thấy đẩy khẳng định không thành vấn đề. Vấn đề là đẩy hỏng muốn hay không bồi. Mập mạp cười ha ha. Ngươi đẩy, đẩy hỏng coi như ta. Mập mạp hoàn toàn chính là một bộ chế giễu khẩu khí. Còn đẩy hỏng đấy, ngươi làm đây là đồ chơi xe sao thế? Ngô Tiện gật gật đầu, nói với bảo an, ngươi giúp ta tác hạ chứng. Bảo an vô ý thức gật đầu, bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.